Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt, chương 119, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. CEO của tập đoàn DK cảm thấy vô cùng kỳ lạ, chuyện anh ta ở nước Hoa không phải điều gì bí mật, dù sao là do anh ta bảo tổng bộ của tập đoàn DK ở nước Hoa đăng bài Weibo kia, đẩy tập đoàn Trung Thị lên top tìm kiếm. Như vậy thì việc anh ta lấy phỉ thúy trai không chỉ không bị lên án, mà ngược lại còn nhận được một tràng tán thưởng. Nhưng điều CEO của tập đoàn DK không ngờ tới là chỉ trong vòng 5 ngày, tập đoàn Trung thì lại thật sự kiểm tra được một thập phương giới thứ hai. Hơn nữa cuộc gọi quốc tế này, đúng lúc CEO của tập đoàn DK định lên tiếng hỏi, thì đầu dây bên kia bắt đầu có tiếng động. Anh ta chỉ nghe thấy một câu nói, sắc mặt lập tức thay đổi hoàn toàn. Eugene đứng ở bên cạnh, nhìn thấy vẻ mặt của ông chủ nhà mình không đúng lắm, dự cảm không lành trong lòng càng thêm mãnh liệt. Hắn ta không nghe thấy đầu dây bên kia nói gì, chỉ đành để thấp giọng xuống hỏi. Ông chủ, sao thế? Ông cụ Trung và các cổ đông khác đều nhìn về phía đó, nhưng lần này đến lượt bọn họ đứng hóng chuyện. CEO của tập đoàn DK bỗng dưng mồ hôi đầm đìa, nào còn dáng vẻ không coi ai ra gì như lúc trước nữa. Sắc mặt anh ta tái nhợt, cũng không biết tại sao lại buột miệng nói ra. Là IBI, câu nói ấy khiến Eugene kinh hoàng tột cùng. IBI, các cổ đông của tập đoàn Trung thì cũng cực kỳ kinh ngạc, tất nhiên bọn họ đã từng nghe nói tới IBI nhưng chưa từng tiếp xúc bao giờ. IBI chuyên trừng trị các hành vi phạm tội trên phạm vi quốc tế, bắt giữ các tội phạm quốc tế, duy trì hòa bình thế giới. IBI ngoại trừ là tên viết tắt của Tổng cục Điều tra Quốc tế International Bureau of Investigation ra, còn dùng để đại diện cho ba phẩm chất tốt đẹp. E. Insist, kiên định. B. Bravery, can đảm. E. Integrity, chính trực. Nhóm siêu trộm lượn lờ khắp thế giới kia là một trong những đối tượng trọng điểm truy nã của IBI. Tuy nhiên, bởi phần lớn thời gian siêu trộm đến và đi đều không để lại vết tích, việc điều tra truy bắt của IBI cũng vì thế mà gặp nhiều khó khăn, cho nên nhóm siêu trộm mới hành động càng không kiêng nể gì. Nhất là mấy nhóm siêu trộm xếp trên top đầu, chưa từng có một thành viên nào bị IBI bắt được. Vì vậy, khi CEO của tập đoàn DK tìm tới nhóm siêu trộm, bảo bọn chúng đi lấy trộm thập phương giới trong phỉ thúy trai, anh ta chưa bao giờ nghĩ tới sẽ đụng phải IBI. Đã lâu như vậy còn không bắt được thì không thể có chuyện nhóm siêu trộm này lại bị bắt ngay lúc thực hiện nhiệm vụ cho bọn họ đâu nhỉ. Nhưng thực tế chứng minh, có những lúc lại trùng hợp như vậy. Cuộc điện thoại này là do một điều tra viên cấp A của Tổng cục Điều tra Quốc tế gọi tới. Tập đoàn DK bảo đảm siêu trộm vận chuyển thập phương giới tới một công quốc nhỏ ở châu Âu, còn cố ý giấu trong một nhà kho chứa lương thực ở vùng ngoại ô. Công quốc hay lãnh địa công tước là lãnh thổ quốc gia có chủ quyền do một công tước hay một nữ công tước sở hữu và cai trị. Thuật ngữ, công quốc, hầu như chỉ được sử dụng ở châu Âu. Tước vị công tước là tước vị quý tộc tôn quý có địa vị chỉ đứng sau quốc vương hoặc nữ vương trong truyền thống châu Âu, nhưng giờ đây, nhà kho này đã bị IBI tìm được, mấy tay siêu trộm cũng đã bị tóm cổ bằng sạch. Mà tập đoàn DK là người thực hiện giao dịch với nhóm siêu trộm, nên tất nhiên cũng không thoát khỏi bị IBI xử phạt. Kinh động đến cả IBI thì có thể thấy phi vụ ăn trộm lần này có ảnh hưởng lớn đến mức nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. CEO của tập đoàn DK thậm chí còn quên mất mình đã cúp máy như thế nào, nghe điều tra viên cấp A ở đầu dây bên kia nói hết ra sao, toàn thân anh ta như chìm vào khủng hoảng vô tận. IBI không thể nhúng tay vào chuyện của nước Hoa. Bọn họ còn thực hiện vô cùng bí mật, mời toàn những siêu trộm cao cấp nhất, vì thế mà tốn không ít tiền. Rốt cuộc làm sao IBI có thể lần ra được? Nhưng những điều này đều không quan trọng, quan trọng là vào thời khắc IBI phát ra lệnh truy bắt thì tất cả các công ty trên thế giới đều không muốn hợp tác với tập đoàn DK nữa. Bọn họ đã hoàn toàn triệt để mất đi tất cả danh dự. Hơn nữa còn vì hợp đồng cá cược lần này mà hai tay dâng lên một hợp đồng lớn đến 300 triệu đô cho người khác. Không chỉ có vậy, từ nay trở đi tập đoàn DK còn trở thành đối tượng quan sát đặc biệt của IBI. Chỉ cần có bất cứ điểm khác lạ nào thì hậu quả thật không dám tưởng tượng. Ủa, IBI nói gì thế, sao lại khiến anh chàng này sợ mất mật như vậy? Cuối cùng cũng có được cơ hội cổ đông Trung Niên nhiệt tình mỉa mai. Không phải là điều tra phong tỏa công ty của anh đấy chứ? Nói rồi, ông ta còn bật ngón tay cái lên, kinh động đến cả IBI, anh chàng này chơi lớn thật đấy. CEO của tập đoàn DK thậm chí còn chẳng giãn ra được một nụ cười miễn cưỡng, anh ta căn bản không còn mặt mũi nào ở lại đây lâu hơn nữa, chỉ muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Nhưng bởi vì chân đã đông cứng từ lâu, muốn đi cũng không đi được. Eugene cũng chẳng khá hơn sếp của mình là mấy. hắn ta chỉ là một nhân viên, mọi chuyện đều nghe theo lệnh của cấp trên để làm việc, sao lại bị IBI liệt vào danh sách giám sát cơ chứ? Ông ngoại, cháu đi trước đây. Doanh Tử Khâm cũng không thèm nhìn người đàn ông nước ngoài lấy một lần, cô khẽ gật đầu với ông cụ Trung. Ông cũng vất vả mấy ngày rồi, lát nữa ông hãy nghỉ ngơi sớm đi ạ. Được được được. Ông cụ Trung lập tức thoát ra khỏi mạch suy tư, vội vàng đứng dậy. Tử Khâm, ông ngoại cử người đưa cháu về. Không cần đâu ạ, Doanh Tử Khâm uyển chuyển từ chối ý tốt của ông cụ Trung. Có người tới đón cháu, ông ngoại, ông còn phải xử lý nhiều chuyện về sau nữa. Trước giờ cô là một người rất lười, nếu có thể không đụng tay vào thì ngón tay của cô cũng chẳng buồn nhúc nhích. Ông cụ Trung gật đầu. Khi nào về ông bảo quản gia hầm cho cháu ít canh bổ dưỡng. Lúc cô đi ra đến cửa phòng hội nghị thì lại dừng bước. Ánh mắt của mọi người vẫn đang tập trung trên người cô, đương nhiên cũng chú ý đến việc cô đã dừng lại. Quên không nói cho anh biết ý nghĩa của câu nói ban nãy. Cô gái quay đầu, ánh mắt lạnh bằng như tuyết, không có kẻ địch nào có thể xâm lược nơi này. Nali expugnabilis hosti, không có kẻ địch nào có thể xâm lược nơi này. Không có ngoại lệ, lúc này, ở một công quốc nhỏ nào đó ở châu U trước cửa kho lương thực. Mấy siêu trộm giơ tay ôm đầu, quỳ thành một hàng. Bên cạnh là mấy điều tra viên được IBI cử tới, đang nhỏ giọng trao đổi với nhau. Vốn dĩ còn đang thắc mắc không biết tại sao sếp lại bảo chúng ta tới đây, giờ thì biết rồi, mấy tên này cuối cùng cũng bị chúng ta bắt được. Đúng thế, ai mà ngờ bọn chúng lại ở cái nơi xa xôi hẻo lánh này chứ. Nhóm siêu trộm này vẫn luôn nằm trong danh sách truy nã của IBI, tuy nhiên chưa một lần lọt lưới. Các điều tra viên cũng đã điều tra rất lâu nhưng vẫn không làm sao bắt được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỗi lần khó khăn lắm mới điều tra được chút dấu vết của đám siêu trộm thì đợi đến khi bọn họ đuổi tới nơi, đám siêu trộm đã không thấy đâu nữa rồi. Các điều tra viên vừa cuống vừa tức, mấy tên siêu trộm này cũng quá giàu hoạt, không biết rốt cuộc bọn chúng được thừa kế kỹ nghệ ăn trộm ở đâu mà lần còn nhanh hơn chạch. Lần này cuối cùng cũng bắt được, lát nữa phải áp giải tất cả bọn chúng tới tổng bộ của IBI, sau đó nhốt hết lại. Ai, nhưng mà nhắc tới chuyện này, sao sếp biết mấy tên này đang ở đây nhỉ? Một điều tra viên chợt hỏi, với trình độ của sếp bọn mình cũng có bắt được quái đâu. Một điều tra viên khác hạ giọng xuống thấp hơn nữa. Lúc tôi đi ngang qua có nghe thấy sếp đang trao đổi với một vị sếp khác, hình như là một hacker đã gửi tung tích của mấy tên siêu trộm này tới. Sếp dựa vào đó để điều tra, phát hiện quả đúng là vậy, nên mới cử chúng ta tới đây. Hacker, điều tra viên kia nghi hoặc, hacker ở đầu ra, chỉ có thể là người của liên minh hacker ẩn danh thôi, ngoài bọn họ ra, làm gì còn hacker nào có bản lĩnh như thế nữa, tuy cũng có một vài hacker tự do, nhưng bọn họ sẽ không rảnh rỗi tham dự vào mấy chuyện này, cho nên. Nói tới đây thì anh ta không nói tiếp nữa. Khoan đã, các điều tra viên quay sang nhìn nhau. Hình như mấy tay hacker trong liên minh hacker ẩn danh này cũng là đối tượng bọn họ phải truy bắt thì phải. Hacker nào đó đang nhồm nhoàm nhét một gắp mì to tướng vào miệng, quan sát mấy điều tra viên trên màn hình ợ lên một cái. Mẹ nó chứ, suýt nữa thì toi. Anh ta lẩm bẩm, nếu không phải ông đây cơ trí chuồn nhanh thì có khi đã bị mấy tay điều tra viên này phát hiện ra rồi. Thực ra anh ta chưa từng làm chuyện gì phạm pháp. Chỉ là có một hôm, rảnh rỗi không có việc gì làm, tâm huyết trào dâng xâm nhập vào tổng bộ của IBI, phát tán một đoạn clip bên lề của một vị thủ trưởng cơ quan điều tra. Tuy rằng sau đó đã bị xóa đi rất nhanh, cho nên anh ta còn thấy khá tiếc nuối. Nhưng lần này IBI đã đoán nhầm, người truyền những hình ảnh ghi lại tung tích của đám siêu trộm đến cho tổng bộ IBI không phải là anh ta, mà là người đàn ông nào đó trong nhà có nuôi một cô bạn nhỏ. Anh ta chỉ làm chút việc dọn dẹp cuối cùng mà thôi. Anh ta đường đường là lão đại của liên minh hacker ẩn danh, lại phải hạ mình đi làm những chuyện này, lại còn không thể không làm. Hacker nào đó thở dài ai oán, lại xé một bọc mì gói mới bắt đầu ăn. Bởi vì tin tức về hợp đồng cá cược giữa tập đoàn DK và tập đoàn Trung Thị bị treo trên bảng hot search cả một ngày, cộng đồng mạng có không ít người nhìn thấy. Bọn họ thậm chí còn đặc biệt tình cả một ngày trên mạng xem rốt cuộc vụ cá cược này ai thắng ai bại. Về cơ bản không mấy người đề cao tập đoàn Trung Thị, cộng đồng mạng đều nhất trí cho rằng tập đoàn Trung Thị thua chắc rồi. Mấy ngày trước đã có người phát tán hình ảnh của thập phương giới lên mạng xã hội. Mấy năm trước có buổi triển lãm, tôi đã vinh hạnh được nhìn thấy danh tác trong giới điêu khắc thập phương giới, đáng tiếc tập đoàn Trung thì lại để mất, chắc sẽ không bao giờ được nhìn thấy tác phẩm điêu khắc tuyệt diệu này nữa rồi. Khi ấy đã có rất nhiều người tham gia bình luận, tất cả đều bày tỏ thái độ tiếc nuối. Cho dù là người không có chút hiểu biết gì về điêu khắc cũng có thể nhìn ra sự xuất chúng của thập phương giới. Hôm nay tin về thập phương giới lại một lần nữa dậy sóng trên mạng xã hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tập đoàn Trung Thị đã tìm được thập phương giới về chưa? Nếu không tìm được thì có phải sẽ mất luôn cả sản nghiệp nhà mình không thể? Chắc là vẫn chưa tìm thấy đầu, nếu tìm thấy rồi thì sao tài khoản chính thức của tập đoàn Trung thì lại chẳng thấy có động tĩnh gì thế? Tập đoàn Trung Thị thò mặt ra đây đi bạn ơi. Rốt cuộc là có tìm được không thế, cầu mong đừng làm mất mặt người nước Hoa. Theo nguồn tin nội bộ là vẫn chưa tìm được đầu, tôi có ông chủ làm việc ở tập đoàn Trung Thị, sáng nay chú ấy thấy sắc mặt cao tầng của tập đoàn ai nấy đều xấu lắm. Họ vào phòng hội nghị với tổng giám đốc điều hành của tập đoàn DK mà đến giờ vẫn chưa thấy ra. Nhưng mọi người có biết hợp đồng cá cược lần này là do ai ký không? Chính là cái cô con gái nuôi của nhà họ Doanh lần trước đã kiện fan của Doanh Lộ Vi ra tòa đấy, khi ấy trước khi chân tướng bại lộ Trung Thị còn lên tiếng mà có lẽ quan hệ của cô ta và Trung Thị cũng không tồi. Nhưng thật không ngờ cô ta lại có thể đại diện cho tập đoàn Trung Thị ký một hợp đồng cá cược có giá trị lớn như thế. Tôi phục sát đất cô con nuôi này luôn ấy, từ sáng đến tối chả làm được việc gì tử tế, chỉ biết gây rắc rối, giờ thì hay rồi, phải đền cả phỉ thúy trai, cô ta còn mặt mũi nào nữa không? Cách chương.